sau khi nữ chính tỉnh lại. Chương 35, tên thủy tổ này giả vờ đứng đắn, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, siêu, hầu gái của Tang La thấy tình cảnh hiện tại vô cùng căng thẳng. Lo mà không làm gì được. Cuối cùng chỉ ra hiệu bằng mắt cho một hầu gái khác. Cô hầu kia bèn xách váy chạy về lâu đài chính báo cho quốc vương. Cô ta chạy rất nhanh, trong vương cung được bảo vệ nghiêm ngặt. Trên đường cũng bị rất nhiều người chặn lại. Vậy nên cái tin vương nữ Tang La muốn đọ sức với quốc vương quân liền lan truyền nhanh như mọc cánh. Thật không? Quốc vương quân sao dám? Nghe nói là vương nữ chủ động. Và lại quốc vương quân luôn ngang ngược nhất. Không biết chừng thật sự có lá gan kia. Đúng là vô lý. Sao lại có chuyện như vậy chứ? Rất nhiều người muốn đến trường huấn luyện xem cuộc vui. Nhưng lại không thể tự tiện rời khỏi vị trí công tác được. Vậy nên đám người làm việc ở mấy tầng trên đều nháo nhào thò đầu ra từ cửa sổ. Hành lang, cố gắng quan sát tình cảnh ở trường huấn luyện. Bộ phận quan hệ ngoại giao của Vương Cung thấy đây là một cơ hội tốt. Ngay lập tức cho người mang thiết bị quay phim ra trường huấn luyện. Trái ngược với đó, quốc vương đang họp với các đại thần trong phòng hội nghị lại là người biết tin muộn nhất. Tang La đã lệnh cho người chịu trách nhiệm của trường huấn luyện bỏ bức tường chia khu huấn luyện thành hai nửa xuống. Bức tường nọ tan ra như thủy ngân, từ từ hạ xuống đất, trộn với những hạt nano li ti, khu huấn luyện bỗng rộng rãi hẳn. Lúc Tang La mới biết Idol đã thiên vị tới mức này. Anh chia cho cô hẳn 2/3 khu huấn luyện. Thảo nào vừa nãy mình lại thấy đám quốc vương quân này như sắp dồn cả vào nhau rồi. Xem ra cô chính là yêu phi mê hoặc quốc vương rồi. Đám trung thần thấy cô không hợp mắt cũng là chuyện bình thường. Đám người quay lại xem càng ngày càng đông. Rải rác ở phía bên ngoài. Tang La và Pei đứng ở trung tâm. Pei, lưu ý chút. Đội trưởng và các trưởng quan khác thấy mình thật sự không thể khuyên được Tang La. Chỉ có thể dặn dò Pei cẩn thận. Ám thị cho Pei nhường cô. Pei hừ lạnh một tiếng. Không biết có nghe được câu nào hay không? Tang La khuyên anh ta. Tốt nhất là anh nên đánh hết sức. Thua khó coi quá làm cha tôi mất mặt là tôi tức đó. Pei liền tức giận. Cô còn có mặt mũi để nói mấy thứ đó sao? Yên tâm đi. Pei xoa tay. Khớp xương cạch cạch. Quốc vương quân chúng tôi thà chết chứ không làm quốc vương mất mặt. Dứt lời. Anh ta liền biến mất. Tang La cảm nhận được một làn gió sắc sẹt qua má. Ánh mắt cô đuổi theo. Bóng người kia lại đột nhiên biến mất. Làn gió lại xẹt qua bên má còn lại. Bóng Pei nhanh đến mức gần như không thể thấy được bằng mắt thường. Lướt nhanh cạnh người Tang La. Đi qua đi lại như đang giao uy. Giọng nói ngông cuồng mang theo nét kiêu ngạo cùng coi thường vang lên. Tuy chúng tôi chỉ là huyết tộc đời cuối cùng. Thậm chí không thể biến đổi con người thành huyết tộc. Chỉ giữ lại được sự mạnh mẽ và mẫn tiệp trong máu huyết tộc. Nhưng chúng tôi là quốc vương quân. Nỗ lực huấn luyện vì quốc vương. Cố gắng hết sức nâng cao năng lực. Huyết tộc đời thứ tư. Thứ năm trước mặt chúng tôi cũng chỉ có nước thất bại. Huyết tộc là một chủng tộc khá đặc biệt. Họ có thể sinh ra hậu duệ qua cơ thể mẹ. Chỉ khi đó đứa trẻ sinh ra mới có thể kế thừa hoàn toàn được năng lực của người mạnh hơn trong hai bố mẹ. Nhưng một chủng tộc càng mạnh mẽ cũng sẽ càng khó khăn hơn trong việc sản sinh ra hậu duệ. Một cặp vợ chồng huyết tộc cố gắng trong 1000 năm chưa chắc đã sinh ra được hậu duệ. Mà biến đổi người khác để có được hậu duệ sẽ làm mất dần đi sức mạnh qua mỗi một đời. Đời sau lại yếu hơn đời trước. Đời sau cùng chính là huyết tộc đời cuối. Đến đời này, họ đã không thể biến đổi bất cứ ai. Tuổi thọ cũng chỉ khoảng vài trăm năm. Làn da không còn đau thương bất nhập, cơ thể cũng không còn bách độc bất xâm, hầu như giống với người thường. Dù sau này cô sẽ trở thành huyết tộc đời thứ hai, nhưng hiện tại cô cũng chỉ là một con người mà thôi. Vương nữ điện hạ, tôi thật sự không hiểu sao cô lại phải rảnh rỗi mua việc. Giọng nói của Pei vang lên bên trái Tang La rồi lại sang lên bên phải. Tang La đứng nguyên tại chỗ. Có vẻ như không bắt kịp được. Đám quốc vương quân trông rất buông tha bên ngoài hoặc đứng hoặc ngồi quan sát đang rì rầm bàn tán. biểu cảm ung dung. Bây đừng có đánh cho vương nữ nhỏ đến mức òa khóc đấy nhé. Ngộ nhỡ bệ hạ đi tới thì phải làm sao? Cậu ta vẫn biết nặng biết nhẹ mà. Chỉ dọa một hồi như vậy là được. Chỉ cần một cú đấm thôi là khuôn mặt xinh đẹp kia của vương nữ toi rồi. Mà chúng ta cũng toi nốt. Dứt lời, lại khẽ bật cười. Họ hoàn toàn chẳng đặt Tang La vào mắt. Là quân đoàn trực thuộc dưới trướng quốc vương. Thậm chí cũng xem như được quốc vương vĩ đại tán thành. Bọn họ có vốn có liếng để kiêu ngạo. Hơn nữa, dù là huyết tộc đời cuối, nhưng dù sao cũng mạnh hơn con người. Sao có thể thua một vương nữ loài người chứ? Đây quả là một chuyện cười lớn. Nhân viên phòng quan hệ ngoại giao của vương cung thay đổi từng góc độ máy quay bằng máy tính bảng. Nhìn thấy hình ảnh thu lại trên máy tính bảng bèn nhíu mày. Hình ảnh như vậy thì không thể đăng lên cho quần chúng xem được. Dù sao Tang La cũng đại diện cho vương thất. Ino phi nhanh như chớp. Cả đường chẳng có một ai nhìn thấy bóng dáng của quốc vương. Chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua bên sườn. Rất nhanh anh đã đi tới trường huấn luyện. Cũng thấy Tang La đứng giữa sân. Một tên huyết tộc đời cuối đang đi qua đi lại châm biếm bên cạnh cô. Nụ cười trên mặt Pei càng ngông cuồng. Tận hưởng khoái cảm khi đánh bại một tên gà mờ. Ánh mắt của cô có thể đuổi được tôi sao? Cú đấm của cô có thể đánh chúng tôi sao? Chịu thua đi. Tiếng nói im bặt, nắm đấm đến từ chính diện. Giáng lên mặt trái của Pei. Dùng lực quá lớn khiến bên mặt đó lõm xuống. Nghiêng sang một bên, dẩu miệng phun ra một hụm nước. Một tiếng ầm vang lên. Cơ thể của vị huyết tộc đời cuối đập xuống đất. Lăn vài vòng. Âm thanh tại đây như bị ấn nút tạm dừng. Rất nhanh cùng im bặt đi. Từng đôi mắt chấn kinh đến lồi ra. Miệng há hốc không phát ra tiếng nào. Bàn tay vừa nâng lên của quốc vương cũng tạm thời dừng lại trên không. Tang La thu lại nắm đấm vừa tung ra. Mỉm cười. Đây không phải đánh chúng sao? Mẹ cậu ta. Cái tên này cũng thật khó chịu. Muốn đánh thì đánh đi. Cứ ong ong như con ruồi bên tai vậy. Pei ôm má, nằm trên đất tỏ vẻ không thể tin nổi. Cái gì cơ, anh ta lại bị một con người đánh á. Nhân tiện, bản lĩnh của tôi là một tay cha tôi dạy đó. Tang La xoay cổ tay. Nói, tôi cũng không thích khiến người mất mặt đâu. Khóe môi Ino cong lên khó có thể nhận ra được. Pei nhảy lên từ mặt đất, khuôn mặt đỏ lên. Lần này là thật đấy. Nên thế, vì tôi cũng sắp đánh thật rồi đó. Tang La khẽ cong khóe môi. Trong nháy mắt, Pei nhào sang phía Tang La. Lần này không ai phân tán nữa. Ai nấy đều im lặng. Ánh mắt đổ về hai bóng người đang vật lộn trên sân đấu. Tốc độ của Pei đã là không thể nghi ngờ được rồi. Nhưng dường như Tang La đều đoán trước được mỗi đợt tấn công của anh ta. Khiến Pei không thuận lợi được lần nào. Hơn nữa kỹ thuật của cô lại vững vàng đến đáng bất ngờ. Động tác lưu loát, từng quyền đâm vào tận thịt, góc độ cũng rất xảo quyệt. Bản lĩnh của quốc vương quân tương đương với huyết tộc đời thứ tư. Có thể luyện được tốc độ, nhưng suy cho cùng cường độ cơ thể lại không giống nhau. Dù huyết tộc có đau thương bất nhập, nhưng cơ thể cũng không hoàn mỹ đến mức mình đồng da sắt. Không biết đau đớn, Ino có nói với cô những vị trí yếu nhất trên cơ thể huyết tộc. Tuy rằng vẫn khó có thể đâm dao vào, không chí mạng, nhưng một khi đập trúng, Tang La tránh được một đòn của Pei. Tấn công cùng lúc, đầu gối cong lên đập trúng vào giữa hai xương sườn thứ ba của anh ta. Pei ngay lập tức trợn mắt lên, kêu một tiếng thảm thất, cũng sẽ đau. Cơn đau quá kích thích khiến Pei tạm thời mất đi sức tấn công. Thậm chí không còn sức để đứng thẳng nữa. Đầu gối nhũn ra ngã xuống đất. Tang La đi tới trước mặt Pei, nhấc chân dẫm lên ngực anh ta, cúi người xuống híp mắt cười nhìn Pei. Anh thua rồi. Pei trừng mắt với cô, lại nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười giữa làn tóc đang rủ xuống của cô. Con ngươi đen lay láy như phản chiếu lại ánh trăng, khiến anh đột nhiên ngơ ngẩn. Tang La thu chân lại, nhìn về phía những quốc vương quân khác. Còn ai nữa? Thực lực của quốc vương quân chỉ có vậy thôi hả? Một câu này của cô đã đụng chạm đến cả đám quốc vương quân. Ngay tức khắc có một người cường tráng hơn thoạt nhìn cũng lớn hơn so với Pei đứng lên. Tang La nhìn đối thủ mới của mình. Nụ cười lễ phép ôn hòa trên mặt anh ta lúc này lại lộ ra nét ngông cuồng. Ánh mắt Idol dính sát lên người Tang La. Mỗi lần né đòn, mỗi cú đánh bất ngờ của cô. Động tác lưu loát mà hoa mỹ. Cơ bắp nho nhỏ trong phút chốc lại sinh ra sức bật. Tất cả đều khiến anh không quen. Trước mặt anh cô như con bé con vậy. Ngọt ngào, hơi tùy hứng, hơi ngoan ngoãn lại hơi gian xảo. Lúc anh giảng dạy thoạt nhìn cô cũng chẳng chăm chú lắm. Cứ hở ra là nói những câu đùa chẳng hề kính cẩn như. Cha thật đẹp, con có thể sờ cơ bắp của cha được không? Chân người thật dài, khiến anh vừa đắc ý vừa ngại ngùng. Anh cũng không yêu cầu cao đối với cô. Không chăm chú thì không chăm chú. Dù sao thứ anh quan tâm là thời gian ở bên cô một mình. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô như vị nữ thần chiến tranh. Đôi mắt đen láy chất chứa ánh sáng bình tĩnh, vững vàng cùng hưng phấn. Nụ cười bên mép tự tin mà kiêu ngạo, như mũi tên nhọn xuyên qua trái tim anh, khiến đầu gối anh nhũn ra. A, lại một tên quốc vương quân bị cô dẫm lên mặt đất. Anh thế mà cũng muốn bị như vậy. Dẫm lên mặt cũng được. Thậm chí chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi. Anh liền cảm thấy dòng máu như sôi trào. Trong lòng ảo tưởng về cảnh thiếu tôn nghiêm lại tổn hại đến vương uy như vậy. Khuôn mặt Idol lại không hề lộ ra cảm xúc gì. Vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng cao quý như vậy. Được rồi, Idol lên tiếng. Lúc này những người khác mới nhận ra quốc vương đã đến. Lập tức đứng nghiêm hành lễ. Người nằm trên đất cũng vội vàng động đậy bò lên hành lễ. Tang La thu chân lại nhìn Idol. Nụ cười trên mặt thoáng trở nên ngọt ngào. Cha, lòng Idol liền trở nên ngọt ngào. Yết hầu lên xuống một cái. Nhưng nghe thấy tiếng cha của cô liền không vui. Rời mắt ra khỏi người cô. Nhìn sang đám quốc vương quân của mình. Huấn luyện lâu như vậy còn không bằng vương nữ mới học mấy tháng. Đám quốc vương quân cao to đồng loạt hổ thẹn cúi đầu. Quốc vương quân bị quốc vương giáo huấn. Nhân viên quan hệ ngoại giao của vương cung lại cực kỳ hưng phấn khi nhìn những hình ảnh họ ghi lại được. Họ chẳng thể ngờ được mình có thể quay được một đoạn phim đặc sắc như vậy. Mấy kẻ không tin vương nữ nỗ lực thật sự xem thứ này xong chắc sẽ bị vả đến sưng cả mặt. Sửa đổi được danh tiếng cho vương thất thì không nói. Còn có thể trở thành tiêu biểu. Lễ ra mắt chính thức của vương nữ Tang La được đặt vào ngày quốc triều hàng năm. Do quốc vương giới thiệu. Vậy nên trước khi phòng quan hệ ngoại giao đăng tải đoạn phim này còn cố ý làm mờ Tang La đi. Để dân chúng không nhìn rõ được mặt cô. Bọn họ vừa nhìn được tiêu đề Weibo của bộ phận quan hệ ngoại giao liền tràn đầy hưng phấn. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bị làm mờ thì... Đờ, quần ông đây đã cởi rồi mà cậu còn cho tôi xem cái này sao? Một nô lệ công việc. Sao nhãng trong cuộc họp không kìm được kêu lên. Câu này là ngôn ngữ mạng. Bày tỏ sự bất mãn khi tiêu đề. Hình thu nhỏ của video chả liên quan gì đến nội dung. Ở đây tác giả dùng từ... xã xúc, mang ý tự diễu, chỉ những người bị công ty áp bức, bóc lột như con vật. Lúc này những đồng nghiệp đang họp bàn đều đổ mắt về phía anh ta. Anh ta lúng túng giơ điện thoại trên tay lên. Là video mới về vương nữ. Viết là thi đấu với quốc vương quân. Video vương nữ điện hạ thi đấu với quốc vương quân. Sếp lập tức tuyên bố tạm dừng buổi họp. Ai nấy đều lấy điện thoại ra lên mạng xem. Có ai không thấy hứng thú với vương thất đâu? Ai sẽ không hiếu kỳ với chuyện vương nữ thi đấu với quốc vương quân đây? Mọi người đổ xô vào Weibo. Thật ra cũng chẳng để tâm lắm đến chuyện tranh tài với quốc vương quân. Họ chỉ muốn nhìn xem vương nữ dài ngắn ra sao. Còn muốn chiêm ngưỡng sự uy vũ của quốc vương quân. Thi đấu gì chứ? Họ chỉ nghĩ chắc không giống như trên tiêu đề. Vương nữ sao có thể thực sự đánh nhau với quốc vương quân? Kết quả vương nữ điện hạ thì chẳng thấy đâu. Nhưng thi đấu thì lại là thật. Hiện nay tôi tin rằng vương nữ thật sự được yêu ái. Nếu không sao cô ta có thể mê muội đến mức muốn đọ sức với quốc vương quân chứ? Người trong văn phòng đã bắt đầu bàn tán từ phần đầu đoạn phim. Đúng đấy, cậu xem anh ta nhanh đến mức tôi còn chẳng nhìn được. quốc vương quân rất giỏi. Tôi thấy chắc vương nữ đã bị người trong vương cung và trên mạng tâng bốc quá đà rồi. Nhận thức sai lệch về trình độ của mình. Những người khác sôi nổi gật đầu. Nhưng ai dám đánh thức vương nữ điện hạ đây? Chẳng có ai cả. Đám bình xịt chuyện nghiệp còn chẳng dám. Đây chính là bộ đồ mới của hoàng đế. Đó, vậy thì thật ra vương nữ cũng rất đáng thương. Bộ phận quan hệ ngoại giao sao dám đăng tải đoạn phim này chứ? Lúc đó vương nữ sẽ bị chế giễu sau lưng đến mức nào đây? Ánh mắt của cô có thể đuổi được tôi sao? Cú đấm của cô có thể đánh chúng tôi sao? Chịu thua đi. WTF. Vô số người vừa xem video vừa bàn tán thấy được khúc cua gắt như vậy. Liền ngay lập tức nhảy lên. Đây không phải đánh chúng sao? WTF. Phần bình luận của video vốn để trống vì chẳng ai biết nên nói gì. Nhưng sau cú đấm kia của Tang La đã lập tức hiện ra rất nhiều dòng. WTF. Đây không phải đánh chúng sao? Quá ngầu Đột nhiên bị vả mặt. Thật sướng Vương nữ điện hạ thật sự học sao? Ai dám nói là bày vẽ nữa? Vẻ mặt của quốc vương quân giống tôi y như đúc. Chắc chắn không phải đang diễn. Trời ơi! Thần tượng! Thật ngầu! Đây chính là kỹ thuật săn con bệnh huyết tộc sao? Sau khi học là có thể ngầu như vương nữ điện hạ hà. Tôi muốn đăng ký, muốn học, một, mà sau màn so tài thực thụ này, máy quay ghép những hình ảnh ghi lại được từ góc bên và từ trên cao thành một bộ phim rồi ghép thêm âm thanh vào. Ai không biết còn tưởng đây là trích đoạn của bộ phim bom tấn nào đó. Đoạn phim kết thúc ngay khi quốc vương xuất hiện, thứ này vừa ngay sau khi được đăng tải đã leo lên bảng hot search. Toàn bộ những người cho rằng Tang La không hề nỗ lực, rằng những bức ảnh cô tập luyện chỉ là làm trò đều đồng loạt ngậm miệng lại. Bên trong trường Bạch Dạ, phần lớn mọi người cũng đã nhìn thấy thông tin này. Nơi nơi vang lên tiếng bàn tán. Thật ngầu, làm tôi cũng muốn học. Sớm biết vậy trước đây nên đăng ký tham gia chương trình rồi. Hiện nay đăng ký vẫn còn kịp đấy. Annie nghe được những lời này. Xem đoạn phim kia, sắc mặt liền trở nên khó coi. Căn cứ vào số liệu thống kê được các bên báo cáo. Sau khi đoạn phim được đăng lên mạng, số người đăng ký theo học kỹ thuật săn con bệnh huyết tộc liền tăng vượt bậc. Hiệu quả còn nổi bật hơn cả chương trình. Anh hùng sinh ra, kia. Sau khi phân tích bộ phận quan hệ ngoại giao cho rằng nguyên nhân là do đến thời điểm hiện tại phần lớn những khán giả của chương trình này theo dõi chỉ vì muốn xem họ tranh giành lẫn nhau hoặc để giết thời gian. Vụ việc lần trước của Annie tuy đã thu hút rất nhiều fan hâm mộ cho cô ta nhưng cũng không làm giảm đi nỗi sợ của công chúng đối với con bệnh huyết tộc. Thậm chí còn khiến người ta sợ hãi hơn vì vết thương nghiêm trọng của cô ta. Nỗi sợ quá lớn sẽ khiến con người sinh ra ý niệm trốn tránh chứ không phải vượt lên khó khăn. Vậy nên sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực. Ngược lại, tư thế chiến thắng của Tang La vì khiến người ta sảng khoái nên dẫn đến làn sóng hưởng ứng tích cực. Sớm biết vậy nên mời vương nữ điện hạ tham gia chương trình này. Có người tiếc nuối, vương nữ điện hạ cao quý nhường nào? Sao có thể tham gia chương trình này? Người khác nói, nhưng sau khi ngài ấy chính thức ra mắt công chúng cũng có thể mời ngài đến trường Bạch Dạ tham quan chỉ đạo những người nọ. Tỷ lệ người xem đã giảm đi không ít. Ino điện hạ hiện diện cũng chẳng giúp được là bao. Sau những tin tức thỉnh thoảng sẽ xuất hiện về vương nữ thần bí và quốc vương vĩ đại, mọi người cũng chẳng hứng thú với Ino lắm. Dù sao ai cũng yêu thích những thứ mang tính bí ẩn hơn. Ino cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của dân chúng đối với mình. Vậy nên cũng xấu hổ không ra mặt nữa. Ngoài việc liếm Tang La như điên, mọi người còn quan tâm tới việc tại sao quốc vương quân có xích mích với vương nữ. Thế là lại có một bài đăng Weibo khác. Bộ phận quan hệ ngoại giao của vương cung V bàn về tầm quan trọng của việc đối xử công bằng giữa con gái và cấp dưới hình ảnh. Một bức ảnh được đính kèm. Góc độ đó hẳn là được chụp từ trên tháp chuông. Rõ ràng có thể nhìn thấy được sự khác nhau của khu huấn luyện cách nhau một bức tường. Phần bên trái chiếm 2/3 khu huấn luyện. Có thể nhìn thấy một cô gái đang luyện tập trong một khu vực vô cùng rộng rãi. Mà 1/3 khu đất ở bên kia chỉ có một đám quốc vương quân cao to cường tráng đang tủi thân chen chúc bên trong. Ha ha ha ha ha ha, thật thảm. Quốc vương quân ngầu lòi lại có lúc đáng thương như vậy. Đáng yêu chết mất. Quốc vương quá bất công, ha ha ha ha ha ha ha. Không sai, là do quốc vương của chúng ta, ha ha ha ha ha. Hóa ra là do quốc vương bệ hạ, oa ha ha ha ha ha. Hiện tại, mọi người cũng bắt đầu cho rằng Tang La thật sự được yêu ái. Vì quốc vương tàn bạo này của họ thật sự một tay dạy dỗ vương nữ. Nếu không sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà cô ấy có thể giỏi được như vậy. Đến mức quốc vương quân cũng phải ghen tị. Lúc này nhìn lại những bài Weibo mà bọn họ chẳng thèm tin lúc trước. Đột nhiên nghĩ dường như idol cũng chẳng đáng sợ như vậy. Ngài ấy sẽ viết cho vương nữ một bảng kế hoạch tỉ mỉ đến mức ghi lại nên uống bao nhiêu nước hay nên bổ sung năng lượng bằng thứ gì. Còn rút thời gian ra để dạy cho vương nữ. Còn thiên vị vương nữ như vậy. Hóa ra ngài ấy cũng có một bộ mặt giống như họ. Hơi ngọt rồi. Ăn phải cẩu lương của hai cha con nhà này rồi. Lúc này rất nhiều cẩu lương được đào ra. Một số người tự xưng là nhân viên của vương cung lên tiếng. Nói gì mà, vương nữ tặng quốc vương một đóa hoa. Quốc vương trông rất vui. Vương nữ thật sự rất thích tóc của quốc vương. Tôi lại nhìn thấy ngài ấy lấy trộm. Vương nữ lại nói lung tung chọc tức bệ hạ rồi. Hơi lo là ngài ấy sẽ bị phạt. May mà không. Những ấn tượng của idol trong đầu họ từ trước đến càng khiến đám cẩu lương này đã ngọt lại càng ngọt hơn. Có vẻ như quốc vương đã đối xử quá tốt với vị vương nữ này rồi. Công tước Charles, ngài thấy thế nào? Trong lâu đài cổ, một vị nam quý tộc yêu diễm nói với vị quý tộc trung niên. Trước đây vẫn nghe nói vậy, nhưng hiện nay xem ra đã tốt đến quá sức tưởng tượng của chúng ta rồi. Đó là hậu duệ mà quốc vương tuyển chọn. Tốt với cô ta cũng chẳng có vấn đề gì. Công tước Charles không rõ cảm xúc nói. Vị quý tộc trẻ liền thoáng trở nên mất kiên nhẫn. Đừng giả vờ trước mặt tôi nữa. Công tước Charles, tôi biết rõ lòng dạ ông rồi. Ông cũng nên hiểu tâm tư của tôi chứ. Con trai ông, cha tôi, họ đều bị idol sát hại. Nếu như con trai của ông, cha của tôi vẫn còn sống, thì hiện nay gia tộc của chúng ta sẽ hùng mạnh như thế nào chứ? Hừ, vậy thì sao? Được làm vua thua làm giặc. Anh còn muốn mưu phản báo thù hay sao? Ây bồ, quốc vương mạnh mẽ hơn nhiều so với anh nghĩ. Anh quá tự cao. Tôi khuyên anh nên rút lại những ý nghĩ đó đi. Tôi sẽ coi như không nghe được những lời này. Công tước Charles trách mắng. Hiện nay tôi nói, vương nữ Tang La chắc chắn là ca giả của idol. Sau khi ông ta chuyển hóa Tang La, bọn chúng rất có thể sẽ sinh ra được hậu duệ kế thừa hoàn toàn huyết thống thủy tổ của idol. Lúc đó vương tộc sẽ càng cường thịnh. Ông và tôi vĩnh viễn đừng mơ tới việc báo thù nữa. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Tôi mong ông hãy suy nghĩ kỹ càng một phen. Hậu duệ thực sự của huyết tộc hiếm như thế. Vậy nên quý tộc căm hận idol như vậy. Nếu chỉ cần biến đổi bất cứ người nào trở thành hậu duệ, vậy giết thì cứ giết. Ai quan tâm chứ? Mà công tước Charles đã từng có hai đứa con. Còn là do ông ta và ca giả sinh ra. Ai cũng biết ông ta yêu chiều hai đứa nó thế nào. Cuối cùng cả hai đều bị idol giết. Có thể nói ông ta chính là vị quý tộc bi thảm nhất. Abel không tin Charles sẽ không hận idol. Sau khi tuyên bố, Abel liền trở về. Đợi công tước Charles đến kết minh với mình. Nhưng anh ta vừa đi, công tước Charles đã ngay lập tức đi vào vương cung gặp idol. Trực tiếp nói ra những lời nghe được từ anh ta. Công tước Charles, bệ hạ, e rằng ngoài Abel ra còn có những người khác đoán được vương nữ là ca giả của ngài. Ngài phải nhanh chóng biến đổi điện hạ. Huyết tộc 20 tuổi mới tính là thành niên. Idol nói, 18 quá nhỏ. Hơn nữa, gần đây anh đột nhiên chú ý tới một chuyện. Trước đây anh chưa hề để ý. Tang La là ca giả của mình. Cô tất nhiên là thuộc về anh. Anh đã từng nghĩ vậy. Cho dù cô không yêu anh cũng không sao. Dù sao cô cũng phải ở bên anh. Nhưng hiện nay mỗi khi nghe Tang La gọi mình là cha, anh liền đau tim. Anh không muốn cô kính yêu mình. Anh muốn tình yêu, cách Trương.